Chương 843, kịch đấu. Lần đầu tiên, Uchiha Nguyệt ở cùng địch nhân tiến hành cận chiến lúc giao thủ, không có 10 phần lòng tin có thể thắng được đối phương. Mà để Uchiha Nguyệt mất đi 10 phần lòng tin, đánh bại cả gũ dạ đồng nguyên nhân chỉ có một, đó chính là cả gũ dạ đồng nắm giữ cả gũ dạ nhất tộc huyết kế giới hạn. Thi cốt mạch phải biết, ở toàn bộ cả gũ dạ nhất tộc bên trong, có thể giác tỉnh thi cốt mạch nhị dạ có thể nói là ít lại càng ít. Không giống với hỉ ủ gạ bộ tộc 80% thành viên đều có thể giác tỉnh huyết kế giới hạn năng lực, cả gũ dạ nhất tộc bên trong có thể giác tỉnh huyết kế giới hạn người, có thể nói là trong một vạn không có một, cho nên thức tỉnh rồi thi cốt mạch cả gũ dạ đồng, một cách tự nhiên liền trở thành cả gũ dạ nhất tộc đại tân sinh tinh anh. Bởi vì, hắn chính là cái kia cả gũ dạ nhất tộc bên trong trong một vạn không có một tồn tại. Hắn chính là thi cốt mạch trưởng khống giả căn cứ Uchiha Nguyệt đối với nguyên tắc kịch tình hiểu rõ. Uchiha Nguyệt biết thi cốt mạch loại này huyết kế giới hạn, chủ yếu là khống chế xương cốt tế bào số lượng cùng nhân tố, có thể tự do biến hóa chính mình đầu khớp xương số lượng cùng hình thái, nhờ vào đó tiến hành tiến công hoặc là phòng ngự. Ở nguyên tắc kịch tình bên trong, cả gũ giả kỳ mỉ mạ dồ có thể nói là trong tộc duy nhất may mắn còn tồn tại, sở hữu thi cốt mạch cái này một huyết kế giới hạn cường giả. Chỉ tiếc, nguyên tắc kịch tình bên trong cả gũ giả ký mí mạ rộ, bởi vì có huyết kế bệnh duyên cớ, cũng không có đem thi cốt mạch cái này một huyết kế giới hạn chân chính tu luyện tới đỉnh phong. Nhưng là, lúc này ở Uchiha Nguyệt trước mặt cả gũ giả đồng, chính là chân chính đem thi cốt mạch huyết kế giới hạn phát huy đến cực hạn người. Cả gũ giả đồng có nửa bước chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực, cộng thêm thi cốt mạch khủng bố uy lực, đã đủ để cho hắn chiến thắng chuẩn ảnh cấp cường giả, hay hoặc giả là cùng chân chính ảnh cấp giao thủ. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt cùng cả gũ dạ đồng giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt một mặt là ở khổ não đối với phó huy dạ đồng đích phương pháp xử lý. Một khác phương đỉ hệ nờ, Uchiha Nguyệt thì là tại âm thầm tán thán, thầm nghĩ chính mình rốt cuộc có thể hoàn thành một cái đi tới nỉ dạ thế giới phía trước tâm nguyện. Đó chính là, chân chính cùng thi cốt mạch người chủ quyết chiến một phen. Nhìn thi cốt mạch cái này một huyết kế giới hạn mạnh như thế nào. Từ lúc Uchiha Nguyệt đi tới nỉ dạ thế giới phía trước, hắn liền phi thường thích hổ cả nỉ dạ bộ này mà gạ, đồng dạng phi thường thích bên trong cả gũ dạ kỳ mì mạ rổ cái này một nhân vật trong vở kịch. Đáng tiếc, huy ra kỳ mì mạ rổ nhất định là một cái bi tình nhân vật, không chỉ có trên thực lực không có được nhiều người hơn khẳng định, ngay cả sinh mệnh đã ở bệnh ma tàn phá bên trong đánh mất. Mà lúc này xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt cả gũ dạ đồng, không thể nghi ngờ có thể trợ giúp Uchiha Nguyệt giải quyết hết cái này một tiếc nuối, để hắn chân chính kiến thức hạ thi cốt mạch người chủ cường thế thực lực. Chật, ở cùng cả gũ dạ đồng giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt một mặt suy tính phá giải thi cốt mạch đích phương pháp xử lý, một mặt hưởng thụ cùng cả gũ dạ đồng giao thủ, ngược lại là chút nào không rơi hạ phong. Chỉ là, cả gũ dạ đồng có thực lực, hoàn toàn là cùng Uchiha Nguyệt thế quân lực địch thực lực. Cho nên, Uchiha Nguyệt muốn mau sớm giải quyết hết cả gũ dạ đồng, sợ rằng chỉ là trong lòng hắn một cái ý nghĩ mà thôi, rất nhanh thực hiện siêu đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước gần người đến cả gũ dạ đồng bên người, Uchiha Nguyệt trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, đã phát huy ra cái kia 100% uy lực. Như vậy hình thái xuống lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, coi như là làm thấm nhất tộc ảnh cấp cường giả làm thấm thép hóa huyết kế giới hạn, cũng có thể bung lòng phá giải. Nhưng là, ở đối mặt cả gũ dạ đồng thi cốt mạch lúc, Uchiha Nguyệt toàn thịnh dưới trạng thái lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, dĩ nhiên không có cách nào phá vỡ cả gũ dạ đồng thi cốt mạch phòng ngự, cũng là để Uchiha Nguyệt âm thầm cảm giác được giật mình. Cũng trong lúc đó bên trong, sử dụng tử đồng có thể thiên lý cả gũ dạ đồng thi cốt mạch hiệu quả Uchiha Nguyệt. Đồng dạng phát hiện cả gũ dạ đồng có thi cốt mạch, cùng cả gũ dạ kỳ mì mạ rồ có thi cốt mạch chỗ bất đồng. Giả như nói, cả gũ dạ kỳ mì mạ rồ nắm giữ thi cốt mạch năng lực, chỉ là một sơ cấp thi cốt mạch năng lực, cái kia cả gũ dạ đồng nắm giữ thi cốt mạch năng lực, chính là gần tu luyện tới tột cùng thi cốt mạch năng lực, hoàn toàn cùng cả gũ dạ kỳ mì mạ rồ không phải một cấp bậc. Cả gũ dạ đồng sử dụng thi cốt mạch khống chế xương cốt, mặt trên lóe ra dường như kim loại một dạng quan mang, chỉ là thoạt nhìn liền muốn so với cả gũ dạ kỳ mì mạ rổ trưởng khống xuống xương cốt ưu việt nhiều hơn nữa. Cả gũ dạ đồng là chân chính ở cả gũ dạ nhất tộc bên trong lớn lên nì dạ, hắn đang lớn lên lúc bị là cả gũ dạ nhất tộc huấn luyện, mà không giống như cả gù dạ kỳ mì mạ rổ như vậy chỉ là ở họ rổ xì mà dưới sự dạy dỗ, bằng vào bản năng trưởng thành mà thôi. Cứ như vậy, cả gù dạ đồng tự nhiên nắm giữ cả gù dạ kỳ mì mạ rổ chưa từng có chiến tích, cũng chính là nhận giới tối cường thể thuật ke nà mở dư cả gù dạ nhất tộc khủng bố chiến tích mà nắm giữ cả gù dạ nhất tộc khủng bố kỹ thuật đánh nhau cả gù dạ đồng. Không thể nghi ngờ có thể đem chính mình gần tu luyện tới tột cùng thi cốt mạch năng lực toàn bộ uy lực, phát huy được. Cái này cũng có thể dùng, Uchiha Nguyệt ở cùng cả gù dạ đồng giao thủ lúc, lâm vào trong khổ chiến lại một lần nữa bị cả gù dạ đồng đón đỡ ở chính mình tiến công. Uchiha Nguyệt hai mắt đông lại một cái, liền muốn sử dụng lạc nguyệt lưu. Thoái bước di động, đổi một cái phương thức tiến công trước mặt cả gù dạ đồng. Nhưng là... Sau đó để Uchiha Nguyệt cảm giác được hết ý là, đang ở hắn đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước mới vừa di động ra, chuẩn bị đổi một loại phương thức tiến công cả gù dạ đồng thời điểm. Đống nhiên cả gù dạ đồng bước chân lại bắt đầu nhanh chóng di động, một cái liền ngăn lại Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Thoái bước thi triển nguyên bản liên tục lạc nguyệt lưu. Thoái bước bị cắt đứt, trong lúc nhất thời lại để Uchiha Nguyệt trên người xuất hiện cái hở. Một giây kế tiếp. Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý phía dưới, là có thể chứng kiến cả gù dạ đồng trong tay phải, nắm một viên cốt đao, trực tiếp tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Giả như không phải Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno tương đối kịp thời nói, khả năng Uchiha Nguyệt liền muốn ở cả gù dạ đồng tiến công hạ phá tương khá lắm, thậm chí ngay cả ta lạc nguyệt lưu. Thoái bước đều có thể nhìn xuyên, quả nhiên không hổ là cả gù dạ nhất tộc kỹ thuật đánh nhau trưởng khống giả sợ rằng. Ở cả gù dạ nhất tộc bên trong cũng có dường như lạc nguyệt lưu. Thoái bước bộ pháp kỹ năng, bằng không cả gù dạ đồng tên kia căn bản không khả năng ở trong thời gian ngắn trong lúc giao thủ, xem thấu ta lạc nguyệt lưu. Thoái bước cả gù dạ đồng người này thể thuật, quả nhiên là lợi hại ai trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây. Uchiha Nguyệt liền suy đoán cả gù dạ đồng nắm giữ cả gù dạ nhất tộc trong kỹ thuật đánh nhau, khẳng định có cùng lạc nguyệt lưu. Thoái bước không sai biệt lắm bước tiến kỹ năng. Kỳ thực cũng chính là như Uchiha Nguyệt tưởng tượng như vậy, cả gù dạ đồng mặc dù có thể xem thấu Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Thoái bước, chính là bởi vì cả gù dạ nhất tộc trong kỹ thuật đánh nhau đồng dạng có bước tiến kỹ năng, cho nên hắn trong vòng thời gian ngắn cùng Uchiha Nguyệt trong lúc giao thủ, mới có thể dự phán ra Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Thoái bước kế tiếp chỗ rơi. Sau đó, nhìn chằm chằm trước mặt cả gù dạ đồng đưa mắt nhìn ngắn ngủi mấy giây thời gian. Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, liền muốn giữ được tỉnh táo phải tiếp tục cùng trước mặt cả gù dạ đồng chiến đấu. Ai nghĩ, đang ở Uchiha Nguyệt cùng cả gù dạ đồng chiến đấu tránh kích liệt lúc, đồng nhiên cả gù dạ đồng lại dừng lại chính mình bước chân, phản nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Uchiha Nguyệt, muốn ta nói ngươi cũng không cần dùng cận chiến cùng ta phân ra thắng bại. Bởi vì so đấu thể thuật nói, cuối cùng thua chỉ có thể là ngươi mà thôi. Các ngươi Uchiha bộ tộc chân chính ưu việt, không phải xạ dị gẳng sao? Mau nhanh dùng xạ dị gẳng giao thủ với ta đi, ta không phải hy vọng dùng thể thuật thắng ngươi như vậy. Thắng ngươi không phải có chút thắng không anh hùng sao? Đại gia bỏ ra một s bấm dùn một 910 điểm vượt nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.